Sống lại, độc đế đổi thê. Chương 90, Góc truyện audio.com. Đoàn người Tô Khải Nhi Thủy Xuân Dương đang muốn đi thư phòng hướng Âm Ngọc Phong từ giã. Chỉ thấy Tô Y Nhân khoác phượng hoàng vũ y ôm tiểu hắc bạch. Cùng Âm Ngọc Phong song song đứng ở trước thư phòng, Âm Đại cùng Âm Tam Thập Tứ đứng hầu hạ ở bên dưới bọn họ. Thủy Xuân Dương tiến lên hai bước, thật sâu làm ấp nói. Âm đảo chủ, vãn bối cùng Ngọc Nhi, Phượng Hoàng, Thiên Cương huynh tính toán đi huyền Bình Châu quần Sơn Kim Dương. Đặc biệt tới từ giã đảo chủ, liên quan tới chuyện của Xích Dương Thạch cùng hậu thiên định hồn tố hình pháp trận. Vãn bối kính xin đảo chủ nhìn ở y nhân muội muội cùng Thiên Cương huynh là vì nước quên thân. Phí tâm nhiều hơn một chút, đám người vãn bối cả đời vô cùng cảm kích. Hắn đem Tùng Nhân đi theo phía sau mình kéo ra tới. Uyển chuyển nói, Tùng Nhân cùng Hoa Mai cũng là âm đảo chủ nhìn hóa hình. Bọn họ tương lai sẽ còn ở trên Thương Vân đảo của đảo chủ an thân lập mệnh. Đảo chủ từ bi, xin trong ngày thường chiếu cố bọn họ nhiều hơn. Chỉ có đứng đầu Thương Vân đảo giàu có địch nổi cả quốc gia mới sẽ không quan tâm tài sản cùng tinh nguyên của hai thụ tinh. Âm Ngọc Phong dương mắt. Lạnh lùng hỏi, bổn đảo chủ đối với chuyện quỷ mượn linh thảo sống lại cảm thấy hứng thú. Không cần phải ngươi tới kính xin, y nhân muốn đi theo các ngươi đi cứu sư phụ nàng. Bổn đảo chủ không thể không để cho nàng làm hết hiếu đạo. Bổn đảo chủ không có dỗi rảnh quản giáo hai người thụ tinh này. Chính các ngươi tiếp tục dạy tốt lắm. Hắn còn đối với hành động cố ý muốn đi chịu chết của đoàn người Kỳ Xuân Dương cảm thấy hứng thú. Bởi vì Tô Khải Nhi bị tình cảm chi phối, nhưng Kỳ Xuân Dương ôn hòa tỉnh táo cùng Chiến Thiên Cương trải qua vô số chiến đấu sẽ không? Bọn họ dựa vào cái gì đi cứu lãnh tu trúc? Tô Khải Nhi, tứ phẩm nữ tu sĩ, sức chiến đấu bình thường Kỳ Xuân Dương, thực lực ngũ phẩm tột cùng. Kinh nghiệm chiến đấu đoán chừng chưa đủ Chiến Thiên Cương, giống nhau thực lực ngũ phẩm tột cùng, nhưng nhược điểm quá rõ ràng. Ban ngày không có lực công kích gì Phượng Hoàng, tiểu Phượng Hoàng lần đầu tiên niết bàn, tinh thông hỏa hệ pháp thuật, có thể đơn độc khiêu chiến tu sĩ lục phẩm hệ chiến đấu. Muội muội, lần đi này quá nguy hiểm, nếu như đảo chủ không đồng ý ngươi đi, ngươi cũng đừng đi, Tô Khải Nhi vội vàng ngăn trở Tô Y Nhân. Nếu như hắc bạch lời của không có phóng đại, chỉ bằng hai người bọn họ một quỷ một linh sủng đi cứu người, còn có thể đem mạng nhỏ tất cả đều đáp đi vào. Nhưng là, cho dù là như vậy, nàng không thể ngồi coi không để ý tới, ở dưới tình huống không thể xác định Âm Ngọc Phong sẽ đưa ra viện thủ. Nàng chỉ có thể đem tất cả hy vọng gửi gắm vào trên người linh sủng đời đời truyền lại của sư môn Dương Ca. Đã làm xong đường dài phi hành Tô Y Nhân cười hì hì nói. Ta bình thời một mực kết sư phụ thiên vị nghiêm trọng. Nhưng sư phụ thủy chung đối với ta có công ơn nuôi dưỡng. Ta biết hắn gặp nguy hiểm, không thể làm bộ như không biết, không đi cứu hắn, tỷ tỷ ngươi yên tâm. Âm Ngọc Phong mặc dù không muốn xuất thủ cứu sư phụ chúng ta, nhưng sẽ bảo vệ tính mạng của ta an toàn. Đến lúc đó, nàng hướng vị trí tiên quân sư phụ dũng mãnh đâm vào. Âm Ngọc Phong sẽ đem nàng bảo vệ phải giọt nước không lọt. Không, không đúng, độc đế đứng đầu Thương Vân đảo, Cửu Châu tu chân giới. Có hai khối chiêu bài chữ vàng này. Âm Ngọc Phong vừa xuất hiện ở hiện trường. Bảo đảm Vạn Hoa cung chủ không dám đổi giết tiên quân sư phụ nữa. Tô Khải Nhi nghe vậy nhất thời ánh mắt sáng lên. Vội vàng hỏi, thật, mặc dù linh sủng sư môn Dương Ca truyền xuống rất lợi hại. Nhưng, nếu như độc đế đại nhân nguyện ý cùng đi, chỉ cần sư phụ còn sống, liền tuyệt đối sẽ không có nguy hiểm tính mạng, trừ phi cái nguy hiểm này là độc đế đại nhân muốn giết hắn. So vàng còn thật, Tô Y Nhân như đinh chém sắt nói, trong lòng nàng có hơi áy náy nếu như là đại cương kịch tình nguyên văn. Tiên quân sư phụ cùng Âm Ngọc Phong đều là nam nhân của tỷ tỷ Tô Khải Nhi. Âm Ngọc Phong nói không chừng đã trực tiếp xuất thủ cứu giúp tiên quân sư phụ rồi. Bởi vì cùng là nam nhân trong hậu cung của một nữ nhân. Nếu như huynh đệ liên thủ, thường thường sẽ càng chen chiếm tình cảm cùng thời gian của nữ nhân kia nhiều hơn. Đảo chủ, Xuân Dương, ta cùng Hoa Mai cũng phụng bồi các ngươi đi cứu người. Tùng Nhân nói, ta cùng Hoa Mai đã nắm giữ một ít mộc hệ pháp thuật. Nói không chừng có thể giúp cho các ngươi. Thụ tinh trời sinh biết sử dụng một ít mộc hệ pháp thuật. Hắn và Hoa Mai trải qua kỳ Xuân Dương, Tô Khải Nhi, Phượng Hoàng thỉnh thoảng, Hắc Bạch thỉnh thoảng chỉ điểm sau. Buông thả mộc hệ pháp thuật có uy lực hơn. Trong mắt thâm thúy như hắc động ở trên người Tùng Nhân đang cầm bồn hoa trông bản thể của Tùng Nhân cùng Hoa Mê từng lại một cái. Âm Ngọc Phong mặt lãnh đạm không nói gì, bởi vì hắn cho là có đi hay không là tự do của Tùng Nhân. Tùng Nhân không cần thiết đạt được đồng ý của hắn. Hơn nữa, nếu như Tùng Nhân từ tinh nguyên hồn phách linh khí ngưng tụ thành chết, bản thể của Tùng Nhân cùng bản thể Hoa Mai sống dựa vào Tùng Nhân như cũ sẽ là tài liệu gỗ rất tốt. Kỳ Xuân Dương suy nghĩ một chút nói, Tùng Nhân, Hoa Mai, các ngươi muốn cùng chúng ta cùng đi cũng được, nhưng xin nhớ kỹ, đến nơi đó sau, mời nửa bước không rời âm đảo chủ, Seseho dù bên kia sẽ phát sinh đại quyết chiến cấp bậc tiên quân. Độc đế đại nhân khoanh tay đứng nhìn chỉ bảo vệ y nhân muội muội cũng hẳn có năng lực hoàn toàn bảo vệ Tùng Nhân cùng Hoa Mai. Ân ân, Tùng Nhân đang bưng bản thể mình thành thật gật đầu. Hoa Mai cũng liền gật đầu liên tục. Cỏ thụ tinh quái giỏi nhất về cảm ứng linh khí cùng linh lực chung quanh. Bọn họ biết trong đám linh sủng cùng mấy vị tu sĩ này, cường đại nhất chính là âm đảo chủ mặt mũi luôn lạnh lẽo. Xung quanh thân thể thường phát ra khí lạnh người sống chớ gần. Ánh mắt lãnh lệ quét xuống lão người tốt Kỳ Xuân Dương. Âm Ngọc Phong trong lòng có chút không vui. Hắn cư nhiên để cho hắn xung công làm người bảo hộ của đám thụ tinh. Hắn bảo vệ y nhân là bởi vì y nhân là cô gái hắn sâu yêu. Hắn có cần thiết phân tâm bảo vệ hai thụ tinh. Hai thụ tinh này mặc dù khó được. Di thực đến trên Thương Vân Đảo sau linh khí Thương Vân Đảo sẽ nồng nặc một chút xíu nữa. Nhưng cũng chỉ là nữa một chút xíu. Trên Thương Vân Đảo của hắn, còn có thụ tinh cổ xưa không thua với Tùng Nhân. Có Tùng Nhân cùng Hoa Mai hay không cũng không quá trọng yếu. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta lên đường nhanh lên một chút. Phát hiện Âm Ngọc Phong có chút không vui. Tổ y nhân lập tức thúc giục. Cứu người như cứu hỏa, ta cũng không hy vọng chúng ta chạy tới, chỉ kịp cho sư phụ nhặt xác. Nói đến nhặt xác, Tô Khải Nhi Kỳ Xuân Dương Phượng Hoàng nhất thời khẩn trương bởi vì ánh mắt trời. Chiến Thiên Cương lại trốn vào trong tấm bảng nhỏ bằng gỗ hòe. Âm đài, xích dương thạch đánh mai tốt sau, người liền mang theo quân tử lan ngàn năm đuổi theo ta. Âm Ngọc Phong phân phó nói. Là, chủ nhân, âm đại nhâm lao nhâm hoán bó tay đề nghị bên người chủ nhân không người phục vụ. Tiểu nhân trong lòng bất an, kính xin chủ nhân đem âm tam mấy người bọn hắn điều đến bên người phục vụ. Chủ nhân gần nhất mấy trăm năm an nhàn sung sướng quen. Rất ít một mình đi ra ngoài tuần du, tội y nhân mặc dù làm bạn bên người chủ nhân hắn đích. Nhưng nhìn tình huống, nàng chưa ở trên giường. Căn bản sẽ không phục vụ người. Âm Ngọc Phong khoát tay một cái nói. Không cần, âm tam nhất định phải giúp bổn đảo chủ phụ trợ âm nhị quản lý Thương Vân Đảo. Trong tròng mắt đen lạnh như băng thoáng qua một cái sát khí âm trầm nồng nặc. Âm nhị có linh căn tốt cùng tài quản lý đứng đầu. Cho nên hắn hao phí đại lượng linh lực cùng đan dược đem hắn bồi dưỡng lớn lên. Cũng để cho hắn phụ tá mình quản lý Thương Vân Đảo cùng tất cả thế lực dưới Thương Vân Đảo. Âm nhị bị người gọi là tể tướng của độc đế, nhưng gần nhất 20-30 năm, hắn phát hiện âm nhị cõng hắn làm động tác nhỏ, còn len lén thu cao nhân nuôi cổ, cố gắng thoát khỏi khôi lỗi cổ hắn hạ trên người hắn. Quanh năm đắm chìm với tu luyện cùng nghiên cứu độc, cổ, hắn cho âm nhị quyền lực những người làm khác không có. Kết quả âm nhị bành trướng dã tâm, cư nhiên liên hiệp một ít người làm cố gắng rời đi quyền lực của hắn. Muốn cho hắn ở trong lúc vô tình thành đảo chủ con rối không có quyền không có thế. Tên âm nhị nên đổi người kêu, chức vị của Âm Nhị nên có người thay. Hắn đã quyết định, muốn ở trước khi Y Nhân lên đảo, đem Thương Vân đảo rửa sạch một lần, không để cho bất kỳ một người nào có thể lợi dụng Tô Y Nhân uy hiếp hắn tồn tại. Trong phủ có chướng nhãn pháp trận, các ngươi ngự kiếm phi hành sẽ không bị đám tục nhân phía ngoài thấy. Chờ bay lên trời, ta cho các ngươi buông thả thuật ẩn thân, Âm Ngọc Phong lạnh mặt nói. Chờ cọ cọ sát sát, chúng ta sớm một chút tìm được sư phụ. Tính mạng sư phụ là hơn một phần bảo đảm, Tô Y Nhân thúc giục, một tay ôm tiểu hắc bạch một tay văng một phép thuật lên Phượng Hoàng Vũ Y, bay đến giữa không trung. Tô Khả Nhi cùng Kỳ Xuân Dương thấy vậy lập tức xuất ra pháp kiếm bọn họ. Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời mở rộng hai cánh tay, dưới chân giống như đột nhiên đẩy tới khí, đột nhiên bay về phía bầu trời. Tùng Nhân đem bồn hoa cầm trong tay vừa để xuống trong tay Kỳ Xuân Dương. Lôi kéo hoa mai trở về trong bản thể đi. Kỳ Xuân Dương ôm bồn hoa nhảy lên liệt hỏa pháp kiếm của hắn. Hội hợp cùng Tô Khải Nhi đã ngự kiếm phi hành trôi lơ lửng ở không trung. Âm Ngọc Phong còn đứng ở mặt đất giơ tay phải lên ngón trỏ ngón giữa hướng bầu trời bắt đầu vẽ phù nguyền rùa. Từng đạo chữ viết cổ quái màu xanh nhạt từ đầu ngón tay hắn chia ra. Hướng Tô Thị tỉ muội, Kỳ Xuân Dương, Phượng Hoàng bay đi, sau đó biến mất trước mặt bọn hắn. Hắn ngay sau đó bay lên bầu trời. Cung tiễn chủ nhân một đường bình an. Âm Đại cùng Âm Tam thập tứ ngửa mặt lên trời cung tiễn Âm Ngọc Phong. Hai người bọn họ cũng biết bí mật phân thân của chủ nhân. Tự nhận rất nhiều chuyện cũng chỉ cần phân thân chủ nhân đi ra chống đỡ chẳng diện là được. Nhưng chủ nhân lâu dài không trở về Thương Vân đảo thủy chung có chút không ổn. Âm Ngọc Phong lạnh lùng liếc về mặt đất một cái. Sau đó nắm lấy Tô Y Nhân cứng rắn muốn xúm lại cùng Tô Khải Nhi. Phi hành hướng phương Nam. Đợi chút, Âm Ngọc Phong, ta có chút lời lặng lẽ muốn cùng tỷ tỷ nói. Tô Y Nhân bị bắt mang theo bay nhanh nhất thời có chút nóng này. Nói. Ta còn chưa kịp nói cho nàng biết quan hệ giữa tỷ muội chúng ta cùng Vạn Hoa Cung. Lúc nghỉ ngơi ngươi lại nói ra hoài nghi của ngươi. Âm Ngọc Phong bình tĩnh nhắc nhở. Không cần nói quá nhiều. Bởi vì Tô Y Nhân là người bên trong cục. Không thể nào dứt khoát lưu loát thoát khỏi máu mủ thân tình cùng ân oán tình cừu giữa mấy đời người. Ân, ta chỉ biết nói sư phụ giết con trai Hồng Nguyệt Phu Nhân. Hồng Nguyệt Phu Nhân muốn báo thù, nàng dáng dấp cùng Hồng Nguyệt Phu Nhân vô cùng tương tự. Ta hoài nghi nàng cùng Hồng Nguyệt Phu Nhân có liên hệ máu mủ. Ta cùng nàng rất có thể không phải là tỷ muội song sinh ruột thịt. Ngô, ta có lẽ có thể nói ta là mẫu thân từ trong thùng rác nhặt được. Tô Y Nhân cố gắng suy đoán Tô Y Nhân chân chính biết cửu hận giữa sư phụ cùng Hồng Nguyệt Cung Chủ. Thấy tỷ tỷ đích dung mạo tựa như Hồng Nguyệt Phu Nhân sau sẽ sinh ra nghi ngờ. Trong thùng rác nhặt được, khóe miệng Âm Ngọc Phong lộ ra một cái cười. Ta phái người điều tra qua, Thiên Kim Tô gia quả thật sinh một đôi nữ anh sinh đôi. Thiên Kim Tô gia kể từ bị Tô lão gia đuổi ra khỏi nhà sau. Dựa vào giạt, khâu vá sửa lại quần áo, thỉnh thoảng đi xin ăn mà sống. Hai nữ nhi của nàng nếu như mất đi một, nàng căn bản không thể cũng không có năng lực nuôi dưỡng một nữ anh nữa. Trong người bình thường tỷ lệ ra đời trẻ nít thiên phú linh căn rất nhỏ. Tô Y Nhân cùng Tô Khải Nhi đồng thời có linh căn. Chỉ có thể là di truyền từ phụ hệ, cho nên mặc dù Tô Y Nhân cùng Tô Khải Nhi dung mạo không phải là rất giống. Nhưng đúng là tỷ muội song sinh. Hắn ngay sau đó lại dùng góc độ thầy thuốc chứng minh. Tô Y Nhân cùng Tô Khải Nhi dung mạo không phải là rất giống. Nhưng thân cao hình thể màu da cũng chênh lệch không có mấy. Từ bóng lưng nhìn, các ngươi là hoàn toàn giống nhau. Nga nga, có thật không? Tô Y Nhân suy nghĩ một chút. Nói, ta còn là suy nghĩ lại một chút. Tô Y Nhân chân chính sẽ đối mặt chuyện này thế nào? Thiên quân sư phụ hẳn cho rằng nàng nhất định sẽ khóc giống đi ôm bắp đùi cung chủ Vạn Hoa Cung. Sau đó suy nghĩ thế nào mới có thể trở thành thiểu cung chủ Vạn Hoa Cung. Tỷ tỷ Tô Khải Nhi có thể sẽ vì hóa giải cừu hận giữa thiên quân sư phụ cùng cung chủ Vạn Hoa Cung. lôi kéo nàng cùng nhau nhận tổ quy tông. Ta bây giờ là Tô Y Nhân. Ta tuyệt không muốn một nữ nhân ai cũng có thể làm chồng sẽ còn mài kính làm thân nhân. VWXCD, cách chương.